Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 824, đại chiến bộc phát. Góc truyện audio.com. U Thủy Hà lãnh chúa. Cô Vân, cái tên này là hắn vì chính mình lấy. Hắn đại đa số thời điểm đều là độc lai độc vãng. U Thủy Hà cũng chỉ có hắn một vị trung giai yêu ma. Không có gì phó lãnh chúa. Nguyên do lấy một cái. Cô chữ Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, một cái Vân chữ giấu giếm lấy chí hướng của hắn. Cuối cùng có một ngày, hắn gặp hóa thành chân long, tiến về trước long tộc nghỉ lại chi địa, trở thành long tộc một thành viên. Cô Vân lộ diện, có nghĩa là Hắc Sa lĩnh, Cuồng Phong động, U Thủy Hà ba đại lãnh địa đã tề tụ. Ba đại lãnh chúa riêng phần mình chiếm cứ một phương, tản ra khí tức cường đại, uy áp tùy ý, khí thế bức người. Hắc Lang cùng Thiền Như Ý tâm tình lại trầm trọng một phần. Cô Vân đứng ở sóng hoa phía trên, đứng chắp tay, mắt nhìn xuống Khiếu Nguyệt Sơn trên rất nhiều yêu thú, thần sắc đạm mạc, chậm rãi mở miệng: "Hắc Sa lĩnh là vì các ngươi thiếu chủ báo thù, tìm chính là cái kia bốn cái cấp thấp yêu ma. Cuồng Phong động là vì dưới trướng báo thù, tìm chính là Hắc Lang cùng Thiền Như Ý. Đã như vậy, Khiếu Nguyệt Sơn địa bàn liền thuộc về ta U Thủy Hà rồi." "Hừ." Hắc Sa lĩnh lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, nói: "Cô Vân, Khiếu Nguyệt Sơn địa bàn lớn như vậy, ngươi ăn được sao? Cô Vân, ngươi vị này miệng không khỏi quá lớn chút ít." Cuồng Phong động lãnh chúa cũng vậy sắc mặt trầm xuống, cau mày. Lưỡng đại lãnh chúa tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng ngữ khí cũng không tính cường ngạnh. Tuy rằng U Thủy Hà chỉ có cô Vân một vị trung giai yêu ma, nhưng bản thể là hung giao, huyết mạch khủng bố, thuần huyết hung thú trong cực hạn chim ăn thịt người. Coi như là hai người bọn họ liên thủ, đều chưa hẳn là cô Vân đối thủ. Hai người các ngươi thế nhưng là không phục. Cô Vân ánh mắt chậm rãi chuyển động, rơi vào Hắc Sa lĩnh lãnh chúa cùng Cuồng Phong động lãnh chúa trên người. Trong giọng nói toát ra một tia thấu xương sát cơ. Thấy như vậy một màn, Hắc Lang, Thiền Như Ý mặc dù là không động thanh sắc, nhưng trong lòng mừng thầm. Tốt nhất tình huống chính là Hắc Sa lĩnh, Cuồng Phong động, U Thủy Hà ba đại lãnh địa đánh đập tàn nhẫn. Bởi như vậy, Khiếu Nguyệt Sơn mới có sống sót cơ hội. Đối mặt cô Vân uy hiếp, Hắc Sa lĩnh, Cuồng Phong động lưỡng đại lãnh chúa sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn đều là một phương lãnh chúa, tại đây trước mắt bao người, bị người như thế uy hiếp, trên mặt tự nhiên không nhịn được. Nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, xem xét thời thế phía dưới, người nào đều không có cùng cô Vân mở miệng tranh phong. Hắc Sa lĩnh lãnh chúa khẽ cắn môi, đè xuống nhất khẩu ác khí, cất giọng nói: "Cô Vân, chia cắt địa bàn sự tình, chúng ta sau đó lại nghỉ. Hôm nay cần gấp nhất trước tiên là đem Khiếu Nguyệt Sơn tiêu diệt." "Đúng vậy, không thể chúng ta trước đấu, ngược lại làm cho Khiếu Nguyệt Sơn chiếm được tiện nghi." Cuồng Phong động lãnh chúa cũng gật gật đầu: "Ta không có vấn đề." Cô Vân thản nhiên nói: "Ba vị đều là một phương lãnh chúa, có thậm chí tu luyện mấy nghìn năm, một cái so với một cái tinh, làm sao sẽ lại để cho Khiếu Nguyệt Sơn ngồi thu ngư ông đắc lợi." Hắc hắc. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng cười nhạo, tràn đầy giọng mỉa mai khiêu khích chi ý, cực kỳ chói tai. Quần yêu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi đứng đấy một đầu hầu tử, trên vai khiêng cái kim quang lóe lên trường côn, một tay chống nạnh, chính hướng phía ba đại lãnh chúa phương hướng, nhếch miệng cười lạnh: "Nơi này là Khiếu Nguyệt Sơn, là lão tử địa bàn." Hầu tử quyệt miệng sừng, vỗ vỗ trên vai thiên quân, lười biếng nói: "Các ngươi đều muốn chia cắt Khiếu Nguyệt Sơn, đến trước hỏi qua lão tử trong tay gia hòa." Khiếu Nguyệt Sơn quần yêu hoảng sợ: "Hà, Ba đại lãnh chúa đồng thời nhíu nhíu mày. Hôm nay tình thế, ba đại lãnh chúa xuất lĩnh yêu tộc đại quân đều tới. Khiếu Nguyệt Sơn tùy thời đều có thể lật úp. Ở đây yêu tộc, người nào có thể bảo chứng sống được xuống dưới. Ba đại lãnh chúa hùng cứ một phương. Khí chàng cường đại, đừng nói là cấp thấp yêu ma. Coi như là thân là trung giai yêu ma hắc lang. Thiền như ý, tại cục diện như vậy xuống. Đều là rất là kiêng kỵ. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ai có thể tưởng tượng. Một cái cấp thấp yêu ma cũng dám đứng ra. Chính diện khiêu khích ba đại lãnh chúa. Hắc xa lĩnh một vị cấp thấp yêu ma nhịn không được. Nhảy ra ngoài. Chỉ vào hầu tử lớn tiếng quát lớn. Bát hầu. Ở đây nào có ngươi nói chuyện phần. Hầu tử mắt lé nhìn này yêu liếc. Cười lạnh nói. Ngươi hầu ra ra là Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa. Ngươi lại tính là vật gì. Cũng xứng nói chuyện với ta. Chấm, vị này yêu ma giận tím mặt. Thả người nhảy lên, đi vào giữa không trung. Lớn tiếng nói, cấp thấp yêu ma cũng dám xưng lãnh chúa. Thật là chê cười, ta trái lại muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Bát hầu, đi lên nhận lấy cái chết. Hầu tử nhếch miệng cười cười. Hai chân đạp đấy, một tiếng ầm vang. Thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong thời gian ngắn liền đã đi tới vị này yêu ma trước người. Ăn ngươi hầu ra ra một gậy. Hầu tử hét lớn một tiếng. Hai tay vung thiên quân. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hướng phía này yêu thiên linh cái. Hùng hăng đập xuống. Một gậy này khí thế quá mạnh rồi. Vị này yêu ma trong tay mang theo một cây đại thương. Nguyên bản đỉnh thương đâm thẳng. Đều muốn đâm hướng hầu tử lồng ngực. Nhưng hắn bị hầu tử một gậy này khí thế làm cho nhiếp. Kinh hồn bạt vía phía dưới. Không dám tiếp tục trước đâm. Vội vàng thu thương về đỡ. Này yêu hai tay nắm đoạt. Vừa mới nâng qua đỉnh. Liền cảm giác được thân thương truyền đến cực lớn chấn động. Gan bàn tay trong nháy mắt xé rách, huyết lưu như rót. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn tại bên tai vang lên. Này yêu dương miệng rộng, trong mắt đều là hoảng sợ. Giặc giặc, hắn pháp khí, lại bị trước mặt căn này trường côn sinh sôi nện đứt. Sau một khắc, trước mắt của hắn đều bị kim quang nhồi vào. Trên đầu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Sau đó rồi mất đi chi giác. Tại cái khác người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy hắc xa lĩnh vị này cấp thấp yêu ma, bị hầu tử một gậy nện đứt binh khí về sau, lại đem thiên linh cái đập ra, óc vỡ toang, nguyên thần chết ngay tại chỗ. Một côn chấn giết Khiếu Nguyệt Sơn cao thấp, truyền đến một hồi nóng nảy động. Tuy rằng Khiếu Nguyệt Sơn thay đổi lãnh chúa, nhưng quần yêu đối với cái này mấy cái lãnh chúa đều không hiểu nhiều lắm, càng chưa thấy qua hầu tử đám người ra tay. Hôm nay là lần đầu tiên, cường thế, khí phách, rung động. Tuy rằng hầu tử tu vi cảnh giới chưa đủ, nhưng chiêu thức ấy, xác thực là Khiếu Nguyệt Sơn quần yêu thở một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, trong lòng không nói ra được thống khoái. Hạc hạc hạc hạc. Hầu tử một côn chấn giết hắc xa lĩnh yêu ma về sau. Ngửa mặt lên trời cười to. Cuồng thái lộ ra. Bể nghễ ba đại lãnh địa yêu thú. Lớn tiếng nói. Cái này đến lúc tiểu nhân vật. Cũng đừng phái trên đi tìm cái chết rồi. Lão tử đều ngại mất mặt. Hắc xa lĩnh lãnh chúa sắc mặt khó coi. Trên mặt xương lạnh. Hàm răng mài đến xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Vang lên. Bát hầu đừng vội kiêu ngạo. Hắc xa lĩnh lãnh chúa sau lưng. Một vị tráng hán lách mình mà ra. Trong tay mang theo một thanh đại truy. Sải bước, hướng phía hầu tử vọt tới. Trung giai yêu ma, hắc lang thấy được cẩn thận. Vị này tráng hán hẳn là hắc xa lĩnh phó lãnh chúa đứng đầu. Trung giai yêu ma Đoạn Dũng. Đừng lo lắng, cứu người. Hắc lang khẽ quát một tiếng. Hắn bái kiến hầu tử ra tay. Tại hắn nhìn đến, Hầu Tử chiến lực tuy mạnh, nhưng còn không đạt được có thể cùng chung giai yêu ma đối kháng trình độ. Hôm nay, Mạc lãnh chúa còn không có xuất quan. Bọn hắn thân là phó lãnh chúa, không có khả năng nhìn xem Hầu Tử đám người mạo hiểm mà khoanh tay đứng nhìn. Hắc Lang, Thiền Như Ý thân hình vừa động, Hắc Sa lĩnh lãnh chúa, Cuồng Phong động lãnh chúa hai người cũng đồng thời hành động. Trực tiếp ra tay, đem Hắc Lang hai người ngăn cản lại. Hắc Sa lĩnh lãnh chúa lạnh lạnh cười cười, nói: "Ha ha, Hắc Lang, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Thiền mỹ nhân, máu của ngươi thật sự rất thơm ngọt a." Cuồng Phong động lãnh chúa thật sâu khẽ ngửi, lộ ra vẻ mê say. Thân pháp linh động, nhanh chóng kinh người, tại Thiền Như Ý bên người vờn quanh, hầu như hóa thành một đạo đạo tàn ảnh. Giết, chung giai yêu ma ra tay, khiến cho phản ứng dây chuyền. Các đại lĩnh chủ cũng chia phân ra tay. Phía dưới yêu đoàn bên trong cũng truyền ra một hồi la lên. Quần yêu đại chiến, triệt để bộc phát, cách chương.